Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 283, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành An, quyết định vậy nhé, đến lúc đó chúng ta hãy gọi điện thoại liên lạc. Đỗ Minh Nguyệt hoảng loạn nói. Chu Thành An tuyệt vọng đáp. Được rồi, sau khi cúp điện thoại, Thái Dương Chu Thành An giật giật liên hồn, anh chắc chắn Lâm Hoàng Phong cố tình. Anh xoa xoa lông mày, nén lại chua xót trong lòng, xem ra hôm nay lại là một đêm mất ngủ nữa. Sau khi Đỗ Minh Nguyệt vừa cúp điện thoại, Lâm Hoàng Phong đã ném cô lên giường. Tóc cô xõa tung trên gối, khuôn mặt trắng nõn được nhuộm một chút má hồng, trông đặc biệt hấp dẫn. Lâm Hoàng Phong chỉ cảm thấy nóng trong người, và ngay cả giọng nói của anh cũng trở nên khàn khàn. Thành An gọi tới à, hai người muốn cùng nhau đi ăn tối sao? Đôi môi hồng hào của Đỗ Minh Nguyệt mờ to. Đúng vậy, anh sẽ không ghen đúng không? Cô nhìn vào mặt anh và hỏi một cách thận trọng. Thật ra cô cũng sợ Lâm Hoàng Phong không để cho cô tới gặp Thành An. Nếu anh nhất quyết không cho cô đi, thì cùng lắm là cô sẽ đưa cả anh theo. Lâm Hoàng Phong không trả lời, thay vào đó anh tiến sát gần cô với khuôn mặt đẹp trai cùng những lời khiêu khích. Em nghĩ thế nào? Tim của Đỗ Minh Nguyệt đập ngày một nhanh hơn, cuối cùng cô ấy đành rời mắt khỏi anh mà nhìn sang hướng khác. Em nghĩ là anh cũng không ghen. Ngay khi cô nói xong những lời này, Lâm Hoàng Phong đã nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn về phía anh. Đỗ Minh Nguyệt nhìn vào đôi mắt sâu thẳng của anh, và chỉ thấy phản chiếu trong đôi mắt ấy là khuôn mặt ngượng ngùng của chính cô. Có ghen, không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, ngay cả Đỗ Minh Nguyệt cũng hơi sững sờ. Lâm Hoàng Phong nhìn dáng vẻ bất ngờ của cô, trong lòng chỉ muốn lập tức chiếm lấy cô. Anh cúi xuống đưa đôi môi nóng ấm của mình lại môi cô. Sau đó anh vươn bàn tay mình vào, nhiệt độ dường như lập tức tăng lên chóng mặt. Bàn tay anh nóng bỏng, lòng bàn tay có chút chai sạn, sự dịu dàng của những ngón tay khiến cô cảm thấy nóng rực ở tất cả những nơi nó đi qua. Đỗ Minh Nguyệt đã bị nụ hôn của anh cuốn đi, khiến cho đầu óc trở nên mụ mị cho đến khi bỗng nhiên có một chút ớn lạnh phả vào làn da mềm mại. Không biết từ lúc nào, quần áo của cô đã bị lột sạch. Cảm giác này lập tức khiến cô tỉnh táo trở lại. Đỗ Minh Nguyệt chớp mặt đẩy cơ thể nóng rẫy của anh ra xa khỏi cô. Hoàng Phong, dừng lại. Còn có người thân của em ở đây. Nói xong câu này, Đỗ Minh Nguyệt chỉ hận không thể lập tức giấu mình vào chăn bông, điều này thực sự đáng xấu hổ. Lâm Hoàng Phong sững sờ một lúc, sau đó anh liền có phản ứng và ngay lập tức bật cười. Anh cười rất nhẹ, nhưng tiếng cười có chút chế giễu của anh vẫn rơi vào tai Đỗ Minh Nguyệt. Đỗ Minh Nguyệt mím môi lẩm bẩm trong lòng, chuyện này có gì đáng cười, và cô nên làm gì bây giờ? Lâm Hoàng Phong sẽ không vì hành động vừa rồi của cô mà tức giận nữa chứ? Tuy nhiên, Lâm Hoàng Phong không nói gì. Anh chỉ lật người lại nằm xuống bên cạnh cô, rồi kéo chăn bông đắp lên người cô. Đồ ngốc, mau ngủ đi, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Nói xong, anh vươn một tay lấy quần áo của cô vừa bị cởi ra, đặt lên bụng cô. Đỗ Minh Nguyệt bị cử chỉ này của anh làm cho ấm áp, cô nắm lấy tay anh, nói. Anh không cần lo lắng cho em không sao. Lâm Hoàng Phong cũng không hề cử động, bàn tay vẫn dịu dàng đặt trên bụng cô. Không sao gì chứ, nhìn em như vậy anh mới yên tâm. Đỗ Minh Nguyệt thực sự cảm thấy trong lòng tràn ngập ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cô đã nhận ra rằng cô được người khác trân trọng, và dường như đã rất lâu rồi cô không được cảm thấy như vậy. Cảm ơn Hoàng Phong, em thực sự rất vui vì có thể gặp được anh. Cô ngượng ngùng cười với anh, giống như một đóa hoa vừa chớm nở thực khiến người ta muốn vươn tay hái lấy. Lâm Hoàng Phong ngây người ra nhìn một lúc, cuối cùng chỉ xoa đầu cô một cách bất lực. Vì sao phải cảm ơn? Đêm còn dài, em có muốn làm cái gì ý nghĩa không? Điều ý nghĩa này chắc chắn không phải là điều tốt. Đỗ Minh Nguyệt nghĩ vậy và liền nhanh chóng lắc đầu. Em không muốn, em đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon. Lâm Hoàng Phong cười nhẹ, trong mắt tràn đầy cưng chiều, hôn lên trán cô. Ngủ ngon, cục cưng của anh. Đỗ Minh Nguyệt nói với Thanh Vi về Chu Thành An khiến Thanh Vi rất vui. Chú Thành An tới đây sao? Quả nhiên, Thanh Vi vẫn rất thích Chu Thành An. Đúng vậy, hiện tại chú ấy đang ở gần đây. Lúc nào đó chúng ta cùng nhau ra ngoài gặp chú ấy nhé. Thanh Vi vỗ tay, tuyệt quá, con muốn gặp chú Thành An, nhưng không phải hôm nay. Mau đi học đi, trên đường đưa bọn trẻ đến trường mẫu giáo, Đỗ Minh Nguyệt luôn cảm thấy có ai đó đang theo sau bọn họ. Nhưng khi quay đầu lại cô lại không thấy gì khả nghi cả. Đỗ Minh Nguyệt có chút nghi ngờ trong lòng, rõ ràng là có người đang theo dõi họ. Mẹ có chuyện gì vậy? Thanh Vi nghiêng đầu hỏi. Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu. Không sao, các con mau vào đi. Vâng, sau khi lũ trẻ bước vào trường học dường như ánh mắt dõi theo họ đã biến mất. Có phải thực sự chỉ là do cô tưởng tượng ra hay không? Cô lắc lắc đầu, cuối cùng cô cũng quyết định ném ý tưởng này ra khỏi đầu mình. Cứ như vậy vài ngày trôi qua cho tới khi Đỗ Minh Nguyệt hẹn Chu Thành An ra ngoài gặp mặt. Tất nhiên, Đỗ Minh Nguyệt cũng mang theo cả ba đứa trẻ. Lâm Bảo Phong hẳn là không muốn đến đây chút nào, nhưng cậu đã bị Đỗ Minh Nguyệt kéo tới. Cậu chỉ còn cách im lặng và không có ý định tiếp xúc quá nhiều với họ. Nhìn thấy nhiều trẻ con như vậy, Chu Thành An không khỏi mỉm cười rồi khẽ hỏi. Cậu bé này là, cô biết anh đang hỏi về Lâm Bảo Phong, cô liếc nhìn thằng bé nhưng cũng không biết phải trả lời như thế nào. Lâm Bảo Phong chế nhạo, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ nhưng giọng điệu của cậu lại mang vẻ đau thương lạ thường. Có liên quan gì đến chú không? Hai người thật giống như loại người xấu xa chuyên hẹn hò yêu đương vụng trộm. Lâm Bảo Phong, con đang nói cái gì vậy? Đỗ Minh Nguyệt không ngờ rằng cậu ta sẽ nói những điều như vậy, toàn bộ cơ thể cô run lên vì tức giận. Lâm Bảo Phong không hề để ý đến sự tức giận của cô mà tiếp tục khinh thường nói. Những gì tôi đang nói đều là sự thật, dì tới gặp ông chú này, ba tôi có biết không? Không ngờ dì lại là một người phụ nữ như vậy. Đỗ Minh Nguyệt còn chưa thể mở miệng phản bác, Thanh Vi đã không chịu nổi mà vung tay lên đấm cho cậu ta một cái, lớn tiếng đáp trả. Cậu đang nói nhảm gì vậy, mẹ và chú Thành An không có quan hệ như vậy. Thanh Vi đã thấy tên này khó chịu từ lâu rồi, bây giờ còn vô duyên vô cớ vô oan cho mẹ như vậy, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâm Bảo Phong bị đấm, trong lòng cảm thấy rất khó chịu liền lập tức xông lên, cả hai không ngại ngần gì mà tay đấm chân đá. Nếu không có mẹ cậu xuất hiện thì tôi cũng sẽ không mất mẹ. Tất cả đều là lỗi của các người. Mẹ tôi không sai, cậu đừng có đổ tất cả lỗi cho mẹ tôi. Người mà ba thích chưa bao giờ là mẹ của cậu cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Vi không biết tại sao lại đột nhiên có được sức mạnh lớn như vậy khiến Lâm Bảo Phong không có sức đánh trả. Mọi người xung quanh đều nhìn sang, Đỗ Minh Nguyệt nhanh chóng tách hai đứa trẻ ra. Đủ rồi, hai đứa đang làm gì vậy? Sau khi hai người tách ra, trên mặt đều là vết thương, nhưng ánh mắt lại vô cùng ngoan đỗ, dường như không ai chịu nhường ai. Đỗ Minh Nguyệt thở dài, và có vẻ như bữa ăn này sẽ phải kết thúc sớm rồi. Cách chương.